Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương đó là Cách Thiên Tương Vọng. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là cái công cuộc hồi sinh của nữ đế đối với Chấp Kiếm Đại Đế không thành công, nhưng cũng để cho Chấp Kiếm Đại Đế có một thời gian tồn tại ngắn ngủi. Và ông ta cũng đã gọi là thỏa mãn cái nguyện vọng của bản thân trong quá trình muốn truyền đạo lại cho Hứa Thanh và nữ đế. Ông ta cũng hỗ trợ luôn đại lục vọng cổ, diệt trừ đi các cái thế lực thánh địa và muốn gọi là quay trở lại vọng cổ, và chắc chắn là có ác ý. Tuy nhiên đây chỉ là những cái thế lực huyền cấp mà thôi, vẫn còn địa cấp và thiên cấp nữa, nhưng mà trước mắt thì điều đó đã vô cùng quý báu. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Chân thần không xuất hiện, đối mặt với Hạ Tiên, chúng ta khó mà chống cự. Một lúc lâu khi mà Chấp Kiếm Đại Đế dẫn Hứa Thanh và Nữ Đế rời đi, mới có một giọng nói bình tĩnh từ trong xích địa Đại La Tộc chậm rãi vang lên. Đồng thời sự sụp đổ của nhiều thánh địa, sự vẫn lạc của nhiều đại đế. Chuyện này như một cơn bão lan truyền khắp cả vọng cổ, khiến tâm thần vô số tộc trên vọng cổ chấn động, nhiều thần linh lựa chọn im lặng. Mà vinh quang của nhân tộc từng có ở trong lúc này cũng nổi lên trong tâm trí của vạn tộc. Thánh địa huyền cấp hạ xuống ở phía tây và phía bắc của vọng cổ. Cơn bão này mang đến cho họ sự kinh hoàng và sợ hãi vô cùng. Vì vậy thánh địa khu vực này liên lạc với nhau. Một mặt là mở rộng toàn bộ phòng ngự, mặt khác cầu cứu từ tinh không bên ngoài. Đồng thời, họ cũng không chút do dự, lập tức là lựa chọn rời khỏi nơi đang trú đóng, muốn tập hợp lại với nhau. Sau khi đến vọng cổ rồi thì họ không thể rời đi, rời đây con đường trước mắt họ chỉ có tụ tập lại thôi. Như vậy, hợp sức của nhiều thánh địa mới có khả năng phòng thủ, chờ đợi địa cấp thánh địa từ tinh không bên ngoài vọng cổ, thậm chí là thiên cấp thánh địa duy nhất, hạ xuống. Chỉ là hành động của họ không được thuận lợi cho lắm. U Minh Nguyên Hải tộc ở phía tây và Bắc Mệnh Vương tộc ở phía bắc, khi giao chiến với thánh địa hạ xuống lãnh thổ của mình, đối mặt với cơ hội này, đương nhiên họ phải toàn lực nắm bắt. Do đó ngay lập tức chiến tranh ở phía tây phía bắc bùng nổ dữ dội, tu sĩ của hai tộc này toàn diện xuất động để ngăn cản các thánh địa ở khu vực của các tộc khác rời đi. Cứ như vậy, trong lúc giết chóc của trận đánh ngăn chặn vang lên ở khắp bốn phía, hình bóng của Chấp Kiếm Đại Đế lại hiện lên trên bầu trời phía tây vọng cổ. Kiếm mà ta cảm ngộ chiêu thứ ba có tên là Thiên Cung. Chiêu này là ta cảm ngộ khi chinh chiến vạn tộc trước khi cổ hoàng nhất thống. Ý nghĩa giết chóc quá mức, thủ đoạn tàn nhẫn, chỉ nhắm vào tu sĩ, dùng nó để làm tổn thương thiên hòa. Do đó sau khi thần linh giáng lâm, ta không bao giờ dùng nữa. Chấp Kiếm Đại Đế nhìn thánh địa phía trước, nhẹ giọng nói, sau đó nâng tay, vung về phía trước, như kiểu nói chỉ để cho vui, còn đánh thì vẫn đánh. Dưới một cái vung tay này, một cảnh tượng khiến hai mắt Hứa Thanh co rút lại ầm ầm xuất hiện. Trước đây, sự sụp đổ của thánh địa phía đông và phía nam, Hứa Thanh tuy rằng chấn động, nhưng không giống như lúc này. Thực sự, Thiên Cung chi kiếm, đúng như lời của Chấp Kiếm Đại Đế đã nói, nó chỉ nhắm vào tu sĩ và cực kỳ tàn nhẫn, dùng nó để làm tổn thương thiên hòa. Bởi vì cái gọi là Thiên Cung này không phải là cung điện của bầu trời, cũng không phải là tự thiến, mà là từ trong mỗi một tu sĩ có tu vi, từ kết đan trở lên, hình thành một Thiên Cung trong cơ thể. Thiên Cung của bọn họ trong khoảnh khắc này toàn bộ sụp đổ, như là bị người ta khống chế vậy, hóa thành những thanh kiếm hư ảo, phá nát thân thể mà ra, vô cùng thảm thiết. Tiếng kêu thảm vô số vang lên, như một phương pháp diệt tuyệt, nó không ngừng tụ tập lại, trở thành một biển kiếm, rít gào giữa thiên địa, rồi tràn ngập ở tất cả thánh địa phía tây. Đây thực sự là một hồi kiếp nạn của tu sĩ từ kết đan trở lên, còn dưới kiếp đan thì lại càng khó mà thoát khỏi sinh tử. Ở trong sự càn quét của biển kiếm này, toàn bộ tan biến như chưa từng tồn tại, cho đến khi bản thân thánh địa cũng ở dưới sự tàn phá của biển kiếm này mà tan vỡ, vạn vật sụp đổ, chúng sinh tịch diệt. Chỉ có giọng nói của Chấp Kiếm Đại Đế phá vỡ sự im lặng, vang lên bên tai của Hứa Thanh và Nữ Đế. Dùng chính Thiên Cung của kẻ địch làm kiếm, đây gọi là Thiên Cung chi kiếm. Về phần kiếm chiêu thứ tư tiếp theo thì tên gọi là Tinh Huy. Khi lời này vừa truyền ra thì bầu trời ẩm vang như được mở ra, ban ngày ở trong khoảnh khắc này tự nhiên tan đi, trở thành ban đêm. Mà trong đêm tối có vô số tinh tú lấp lánh, vô số ánh sao xuất hiện trong trời đất, trở thành từng đạo kiếm quang, trở thành từng thanh trường kiếm mà buông xuống thế gian. Chấp Kiếm Đại Đế bước một bước, đạp trên một đạo tinh quang, cuốn lấy Hứa Thanh và Nữ Đế, mượn nhờ tinh quang hạ xuống băng nguyên phía bắc của Vọng Cổ. Trong bối cảnh tuyết trắng mênh mông, tinh quang rực rỡ phản chiếu cùng với tuyết. Nó sáng lên, bao phủ các thánh địa tại đây. Từ xa nhìn lại, nơi này xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ bằng tinh quang, nuốt chửng tất cả. Đến đây thì Vọng Cổ lặng im, vạn tộc lặng im, thần linh ngóng nhìn. Chiếc kiếm đại đế đã trở thành ngôi sao sáng nhất lúc này của toàn bộ Vọng Cổ. Từ trong vòng xoáy tinh quang nổi lên, trong sự tràn vào của vô số sinh cơ, khí thức của lão không ngừng tăng lên, thúc đẩy chiến lực của bản thân lên đến đỉnh phong của tầng thứ hạ tiên. Bầu trời rung chuyển, mặt đất ầm vang. Chỉ là tử khí trên người lão cũng ở trong khoảnh khắc này dày đặc đến cực điểm, giọng lão cũng trở nên khàn đi. Về phần kiếm chiêu cuối cùng, ta muốn dành cho nơi đó. Chấp kiếm đại đế ngẩng đầu, ánh mắt dường như xuyên qua cả bầu trời, nhìn được ra ngoài tinh không. Lúc này trên bầu trời của đại lục Vọng Cổ có 5 thánh địa kinh thiên đã đến. Ở phía trước là 4 cái thánh địa, bất kể là kích thước hay khí thế đều vượt xa huyền cấp. Đó chính là địa cấp thánh địa. Và cuối cùng, hình dạng như một trái tim khổng lồ tự mình đang đập, bùng phát ra uy lực khủng khiếp vượt trội hơn tất cả. Đó là thiên cấp thánh địa duy nhất. Ở trên thiên cấp thánh địa này, trong một tòa tháp cổ kính, có một lão giả mặc áo đen đứng đó. Lão chắp tay sau đít, mặt đầy nếp nhăn, thân tinh già nua như đã trải qua vô số năm tháng, chứng kiến toàn bộ lịch sử, nhưng lúc này quay về. Ánh mắt nhìn xuống Vọng Cổ, cùng với ánh mắt của chấp kiếm đại đế cách thiên tương vọng nhau. Ở trên trời là cổ lão hạ tiên. Lão đứng ở trên đỉnh hậu thổ, bước ra con đường riêng của mình. Đối với hậu thổ thì như anh hùng, đã từng dẫn dắt tu sĩ của hậu thổ khai phá đại lục Vọng Cổ, đã trấn áp hoàng thiên thần tộc, khiến cho thiên đạo trỗi dậy tại Vọng Cổ, giúp cho vạn tu sĩ hậu thổ đạt tới đỉnh cao của cuộc đời. Lại vì bảo vệ hậu thổ để tiến sâu trên tiên lộ mà mở ra tầng cao hơn trong hệ thống tu sĩ. Lão và đồng bọn đã phải rời khỏi cái tinh không xa lạ này, tìm kiếm cảm ngộ, tìm kiếm cơ duyên. Một chuyến đi là hàng triệu năm, nhưng giờ đây chỉ còn có một người quay về. Mà thiên hạ chính là Tân Hạ Thiên. Vị trí của chấp kiếm không như tiền bối, nhưng cũng đã bước ra một con đường của riêng mình. Đối với nhân tộc thì lão là anh hùng, không có người thứ hai. Sau khi huyền U cổ hoàng rời đi, lão chạm thần linh, trấn áp các tộc, chiến đấu vì nhân tộc, bảo vệ bình an cho nhân tộc. Cả đời lão coi như đã hiến dâng hết cho nhân tộc. Ở trong lòng chấp kiếm, hậu thổ không quan trọng, vạn tộc cũng không quan trọng, chỉ có nhân tộc là tồn tại duy nhất. Mà lúc này hai vị hạ tiên, ánh mắt của họ xuyên qua bầu trời, khi chạm nhau, bầu trời sụp đổ, ầm vang, đầu tiên là gợn sóng như vảy cá. Rất nhanh những gợn sóng này trở thành từng mảng, cho đến khi tiếng động long trời đở đất vang lên, những mảng này hoàn toàn vỡ nát, lan ra khắp trời, như những đóa mạn đà la khổng lồ, nở rộ trên thiên không. Kèm theo với sự nở rộ là một giọng nói lạnh lùng tang thương từ thiên ngoại chuyển đến, vang vọng khắp cả Vọng Cổ. Biển trên Vọng Cổ đều dậy sóng, vạn tộc của Vọng Cổ tâm thần chấn động. Thần linh ở dưới chân thần, từng tồn tại thắp lên thần hỏa và cả thần đài cũng đều lung lay. Dù là chân thần hiếm thấy thì cũng ở trong khoảnh khắc này, tại nơi trú ngụ của mình, thần ý ầm vang. Bởi vì kèm theo giọng nói đó là uy áp vượt qua cả hạ tiên đỉnh phong, dường như chỉ cách một lớp sương mù mỏng với cảnh giới tiên chủ, đó là sánh ngang hàng với thần chủ. Ngươi không phải không có khả năng phục sinh. Lời này vừa truyền ra, Hứa Thanh thở gấp, Nữ Đế ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trái tim đã lạnh lùng ở trên con đường này, giờ đây lại có chút dao động. Thần phục ta, đợi lão phù lấy được vật cần thiết ở Vọng Cổ, phá vỡ sương mù trước mắt, hoàn toàn đoạt lấy vị cách tiên chủ, sẽ giúp người thực sự phục sinh. Trên bầu trời giọng nói lại vang lên, chúng sinh im lặng. Chấp kiếm nhẹ giọng mở miệng. Từ nhỏ, ta đã nghe những câu chuyện về 9 vị tiền bối các ngươi mà lớn lên. Tên của các ngươi ta nhớ rất rõ, những việc các ngươi làm là nguồn sáng trong tâm trí ta. Đối với các ngươi, ta luôn tôn kính, cho dù đến tận bây giờ, ta vẫn tôn kính. Cấp tôn đại nhân. Chấp kiếm vừa nói vừa cúi đầu bái, sau khi đứng thẳng dậy, đôi mắt của lão trong khoảnh khắc này lộ ra tia sáng sắc bén, giọng nói cũng trong chớp mắt trở nên sắc nhọn. Nhưng ngươi thực sự là bản thể của cấp tôn đại nhân sao? Ta không tin. Từ hậu thổ bước ra, trấn áp hoàng thiên thần tộc, 9 vị tiền bối mở ra Vọng Cổ, với tình cảm cao cả của họ sẽ có người xa ngã đến mức này, vì tư lợi cá nhân mà đưa cái giao đồ tể lên thế hệ sau. ta không tin. Giọng nói của Chấp Kiếm Đại Đế kiên định như sắt thép. Mà trên bầu trời, lão giả mặc áo đen đứng trên tháp cao của Thiên Cấp Thánh Địa, mặt không biểu cảm nhìn xuống Vọng Cổ. Ánh mắt rơi trên người của Chấp Kiếm Đại Đế, nhạt giọng nói. Xét về việc người đạt đến bước này tu hành không dễ, Lão Phu sẽ nói thêm vài lời. Đối với Vọng Cổ, đối với Hậu Thổ, Lão Phu đoạt vị cách tiên chủ là sự sáng tạo trong hệ thống tu hành. Việc này có ý nghĩa to lớn, mọi sự trả giá trong quá trình đều là vì một tương lai tốt đẹp. Vậy nên, tiểu bối, tâm người, niệm người, trí người, đừng quá hẹp hòi. Đại đạo vô tình, muốn không ngừng tiến lên thì mắt ngươi phải nhìn về phía trước. Giọng nói như sấm sét vang vọng trong Vọng Cổ, chúng sinh đều nghe thấy, muôn vật đều biết rõ. Lý lẽ này, có người đồng tình, cũng có người không. Nhưng suy cho cùng, đối với sự xuất hiện đột ngột của Thánh Địa, đến giờ thì vạn tộc cuối cùng đã có một sự đánh giá. Chỉ là thứ mà đối phương cần, trước đây phải bằng cách giáng lâm chấn áp và chiến tranh để đạt được, thì có thể đoán được rằng thứ mà lão cần có lẽ không phải vật chất, là sinh mạng, là huyết tế, là tử vong, tất cả đều có thể. Hiện tại chưa biết, nhưng duy nhất có thể chắc chắn là việc này không có liên quan đến thần linh, mà đối phương cũng không thể ở Vọng Cổ quá lâu. Sự tồn tại của Tàn Diện không phải là thứ mà lão có thể đối kháng. Vì vậy, lần này Thánh Địa giáng lâm kết hợp với hành vi trước đây của Hoàng cấp Huyền cấp Thánh Địa càng chứng thực thêm đánh giá. Chấp Kiếm lắc đầu, ánh mắt từ bầu trời rút về, nhìn bát phương đại địa, lại nhìn về phía nhân tộc nhẹ giọng nói. Tâm của ta là hẹp hòi, bởi vì trong đó chỉ có nhân tộc. Lão nâng tay lên, đế kiếm chỉ thẳng lên trời, để bầu trời rung chuyển. Niệm của ta là đơn giản, bởi vì trong đó chỉ có nhân tộc. Gió nổi, mây phun, cơn gió mạnh thổi khắp cả đất trời, hình thành một cơn lốc xoáy, lấy Chấp Kiếm Đại Đế làm trung tâm, bao phủ ra bát phương, rồi nhanh chóng lan rộng. Uy thế là vô cùng lớn. Chí của ta là ấu chỉ, bởi vì trong đó vẫn chỉ có nhân tộc. Mắt của Chấp Kiếm Đại Đế để lộ ra một ánh sáng sâu thẳm đầy kiên định, tay cầm đế kiếm, lão nắm chặt, khí tức trên người lão đang bùng nổ. Vì vậy mà đất trời biến sắc, tiếng sấm âm mầm vang lên khắp Vọng Cổ. Đại đạo vô tình, nhưng thế gian hữu tình. Bước chân không ngừng tiến lên, ánh mắt nhìn thấy không chỉ là phía trước, mà còn có phong cảnh trên đường, còn có thân hữu đồng hành nữa. Nếu con đường này đi tiếp, phải dẫm đạp lên thi thể tộc nhân, uống máu của dân chúng, vậy thì ta không nguyện. Ba chữ cuối cùng, khi Chấp Kiếm Đại Đế thốt ra, ánh mắt của lão bùng tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ, đột ngột ngẩng đầu, nhắm thẳng ra bên ngoài bầu trời. Khí tức trên người lão ở trong khoảnh khắc này bùng nổ dữ dội. Từ sức mạnh của tất cả, các đại đế và sinh mệnh của kẻ thù được lão hấp thụ, nó liên tục bùng cháy, không ngừng bộc phát. Dù khí tức tử vong trên người lão đã đạt đến cực điểm, nhưng mà sự tăng lên và bùng cháy này vẫn còn đang tiếp tục. Trong chốc lát, cơn lốc lấy Chấp Kiếm làm trung tâm, phạm vi bùng nổ lan tỏa khắp nơi. Thân hình của lão cũng ở trong khoảnh khắc này cao lớn vô hạn, càng lúc càng cao như một cự thần. Đế kiếm trong tay càng lúc càng lớn, được nâng lên. Miệng lão phát rầm thành vang dội. Kiếm mà ta sáng tạo trong đời là từ cảm ngộ ở các độ tuổi và giai đoạn khác nhau, có 5 kiếm. Địa tàng, liệt không, thiên cung, tinh huy. Về phần kiếm cuối cùng là từ trận chiến bảo vệ Hạ Nhi ở trong sự tắt dần của sinh mệnh mà mình ngộ ra. Ta từng nghĩ là sẽ không có cơ hội để thể hiện nó, mà hôm nay cuối cùng có thể để cho kiếm này lần đầu tiên xuất hiện ở Vọng Cổ. Kiếm này tên gọi Nhân Gian. Chấp Kiếm Đại Đế lẩm bẩm, trong đầu lão hiện ra ký ức cổ xưa. Ở trong ký ức, lão nhìn thấy một thế giới phồn hoa, không có chiến tranh, không có thần linh. Ở vô số tộc đàn dưới sự dẫn dắt của cổ hoàng bước lên đỉnh cao của nhân sinh. Đó là thế gian thời kỳ phồn thịnh ở trước khi Tàn Diện đến. Chấp Kiếm Đại Đế thở dài, nâng tay phải lên, đưa thanh kiếm trong tay, giáng xuống trời. Một kiếm nhân gian chứa đầy sinh khí phồn thịnh vọt thẳng lên trời. Sau đó, trong mắt của Chấp Kiếm hiện ra hình ảnh khi mà Tàn Diện đến và Huyền U Cổ Hoàng rời đi, chính là cái thời kỳ đen tối nhất, xác chết khắp nơi, tiếng khóc than dậy đất. Trời tối, nhân tộc tuyệt vọng, đó chính là thế gian tuyệt vọng. Chấp Kiếm Đại Đế cay đắng, nâng tay vung lên, một kiếm nhân gian chứa đựng sự tuyệt vọng của chúng sinh bắn thẳng lên bầu trời. Tiếp đó, thế gian khó khăn, sau khi Đông Thắng Nhân Hoàng thất bại, thế gian đấu tranh trong thời đại Thánh Thiên, là thế gian hồi sinh dưới sự chấp chưởng của Kính Vân, thế gian không khuất phục trong thời kỳ Đạo Thế, thế gian hỗn loạn trong ngàn năm chiến tranh của Huyền Chiến. Trong ký ức của Chấp Kiếm Đại Đế thì mỗi một giai đoạn của thế gian đều ở trong khoảnh khắc này biến thành một thanh kiếm chiếu sáng cả bầu trời. Cho đến cuối cùng, hiện ra trong mắt của Chấp Kiếm Đại Đế là hình ảnh của Ly Hạ Nữ Đế, là thế gian quật khởi khi mà nàng đăng cơ. Chấp Kiếm Đại Đế cười. Đây chính là thế gian ta bảo vệ. Thân thể lão bắt đầu mờ nhạt đi, khí tức tử vong bao phủ tất cả. Khi mọi thứ chìm trong tử khí, thanh kiếm hóa thân từ thế gian bay thẳng lên trời. Ở trên bầu trời, lịch sử của nhân tộc mà Chấp Kiếm trải qua, tất cả đều biến thành kiếm, đột ngột chồng lên nhau, hợp thành một thanh kiếm thực sự của nhân gian. Dưới sức mạnh cuối cùng của Chấp Kiếm Đại Đế chém ngược lên bầu trời, chém ra ngoài trời, chém vào thánh địa. Kiếm này sẽ toạc bầu trời, phá hủy tất cả, vang dội cả thế gian. Nó tuyệt đẹp vô cùng, có thể gọi là thứ duy nhất lấp lánh ở trong thời đại này. Nếu cổ tiên là thiên ý, thì kiếm này chính là nhân ý, đấu với trời. Trong chớp mắt nó lao ra khỏi vọng cổ, va chạm với bốn thánh địa địa cấp cản đường. Âm thanh từ bên ngoài vọng cổ như bị hư vô nuốt chửng, nhưng mà hình ảnh thì lại in vào mắt chúng sinh, trở thành một tuyệt tác đủ để làm ký ức suốt đời. Bốn địa cấp thánh địa đều rung chuyển, thế giáng lâm bị chặt đứt, tất cả đều bị đánh lui, không chịu nổi một đòn. Mắt của cổ tiên lộ ra chút tiếc nuối. Kiếm này thật phi phàm. Nếu không phải người ở trong trạng thái hiện tại mà là một hạ tiên thực sự thì kiếm này có thể khiến ta kiêng dè vài phần. Nhưng mà bây giờ thì... Cổ tiên lắc đầu nâng tay phải lên nhắm vào kiếm này nhẹ nhàng đè xuống, chuẩn bị nghiền nát nó. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, mắt của lão đột nhiên co rụt lại bởi vì cú nhấn này đánh trượt. Bởi vì kiếm này, mục tiêu thực sự không phải là lão, mà là phong ấn trên bầu trời vọng cổ, phong ấn ngăn cản chúng sinh ra vào. Kiếm quang lóe sáng, đập vào phong ấn, với trí nhân gian, với niệm của Chấp Kiếm Đại Đế dung hợp vào phong ấn. Một đầu khóa chặt vào tàn diện đang nhắm mắt. Một khi bùng nổ thì tàn diện là mục tiêu chính, chắc chắn sẽ mở mắt ra. Còn sau khi mở mắt, sẽ là cái cục diện gì thì tất cả đều chưa biết, nhưng chắc chắn nó sẽ không thể kiểm soát. Dù là cổ tiên thì sắc mặt lúc này cũng phải lập tức trầm xuống. Lão nhìn ra, kiếm nhân gian này dung nhập vào là thiết lập nhắm vào chính bản thân lão. Người khác chạm vào sẽ không kích nổ, nhưng một khi lão lại gần nó sẽ nổ tung. Vì vậy ánh mắt lão sâu thẳm xuyên qua phong ấn nhìn Chấp Kiếm Đại Đế. Giỏi lắm! Hậu bối, ngươi vốn còn có một chút khả năng thực sự phục sinh, nhưng ngươi lại từ bỏ để đổi lấy việc làm ta chậm giáng lâm. Thôi được. Kiếm ý của ngươi chỉ có thể tồn tại nửa giáp. Lão Phu cho các ngươi thời gian này. Ta ở ngoại giới, đợi kiếm ý của ngươi tiêu tan. Cổ tiên chậm rãi mở miệng, thân hình dần mờ nhạt đi, cùng với thiên cấp thánh địa và bốn cái địa cấp thánh địa vừa bình ổn lại, cùng nhau lui về. Từ khoảnh khắc này, bầu trời đại lục vọng cổ càng thêm mờ ảo. Đó là khói lửa nhân gian, là nhân gian của nhân tộc. Đó là kiếm ý của Chấp Kiếm Đại Đế phủ lên nó. Đã dành cho chúng sinh vọng cổ nửa giáp thời gian. Tất nhiên, chỉ là chúng sinh có cảm giác, vì đối với thần linh, đây chỉ là một cuộc chiến giữa các tù sĩ, không liên quan đến bọn họ. Một số lựa chọn can thiệp vào là vì không muốn làm giảm hương hỏa. Giống như ba vị thần Viêm Nguyệt, thực ra chính là loại động cơ này. Thực sự như nữ đế, ngoài nàng ra thì không còn ai khác, mà thần linh lựa chọn hấp thụ hương hỏa của các tộc vọng cổ, trong số các thần linh của toàn bộ vọng cổ chỉ là một phần. Nhiều thần linh hơn vẫn lựa chọn ngủ say trong chỗ ở của mình, chưa có ra tay. Chung quy lại thì cuộc chiến giữa các tu sĩ này chỉ là một trò chơi. Cách thức tiến hành, thần linh không quan tâm. Còn Chấp Kiếm Đại Đế thực ra cũng không quan tâm thần linh nhìn nhận thế nào. Điều lão muốn và nghĩ đã nằm trọn trong thanh kiếm ấy. Lúc này, mưa máu từ trên trời rơi xuống, vãi khắp thế gian. Đó là mưa của hạ tiên vẫn lạc. Ở trong màn mưa, thân ảnh Chấp Kiếm Đại Đế đứng giữa đất trời, quay đầu nhìn nhân gian lần cuối, sau đó nhẹ mỉm cười. Chấp niệm sinh tử, khó nói buông bỏ. Nhất niệm buông bỏ, tức là tái sinh. Nụ cười, vĩnh hằng. Khí tức tử vong trên người lão đã bao phủ toàn bộ cơ thể. Thân xác máu thịt dần tan biến, bao phủ khắp thân người, lại biến thành thể đất đá. Ba hồn thiên địa nhân của lão thoát khỏi cơ thể. Nhân hồn trở về ký ức của nhân tộc, địa hồn trở lại sơn hà cương vực của nhân tộc, thiên hồn cũng vậy, dung nhập vào vận khí. Còn lại bảy phách, năm phách hóa thân từ năm vị nhân hoàng cũng lần lượt trở về rồi thức tỉnh. Quá khứ và tương lai mà nữ đế gửi vào cũng ở trong nụ cười của Chấp Kiếm Đại Đế mà được trả lại, bao gồm cả thanh đế kiếm trong tay lão. Lão buông tay để đế kiếm vẽ lên một đường vòng cung rơi xuống trước mặt Hứa Thanh. Màn mưa càng lớn, Hứa Thanh và nữ đế đứng trong màn mưa nhìn cảnh này mà trong lòng tràn ngập bi thương mãi không tiêu tan. Cho đến khi gió từ xa thổi tới, xuyên qua ngàn núi va vào mưa máu, tạo thành tiếng vọng không quên, lan tỏa trong lòng bọn hắn, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Hứa Thanh cúi đầu, hướng về bức tượng đại đế giữa đất trời mà bái xuống thật sâu. Nữ đế im lặng cũng một bái tiễn biệt. Cảnh này tựa một bức tranh khắc sâu vào trong lòng tất cả những tu sĩ có thể cảm nhận được nơi đây. Một tháng sau, cuộc chiến trên đại lục vọng cổ theo sự sụp đổ của các huyền cấp thánh địa bước vào hồi kết. Vị cổ lão hạ tiên kia không thể giáng lâm, cũng không yêu cầu bốn cấp địa thánh địa còn lại phải hạ xuống bởi vì như vậy không có ý nghĩa. Thế cho nên những hoàng cấp thánh địa tồn tại ở vọng cổ trở thành một đội quân bị bỏ rơi, giống như tổ tiên của họ đã rời bỏ vọng cổ, bỏ rơi nó vậy. Ở dưới sự bùng nổ của vạn tộc, những hoàng cấp thánh địa này thậm chí còn không có lựa chọn đầu hàng mà bị xóa bỏ. Chờ đợi họ chỉ có cái chết. Mà sự vùng vẫy trước cái chết cũng chỉ kéo dài thêm một chút thời gian. Nhưng dù có kéo dài thế nào thì cũng không thể kéo dài ra được nửa giáp. Còn về nhân tộc thì đã hoàn toàn quật khởi. Dù là nữ đế hiện nay hay là hành động vĩ đại của Trúc Kiếm Đại Đế đều khiến nhân tộc ở trong vạn tộc vọng cổ lại một lần nữa tỏa sáng rực rỡ, trở thành ánh sáng duy nhất trong bóng tối. Vì thế, ở trong cái bối cảnh này, vào một ngày mưa không ngớt sau một tháng, tại hoàng đô đại vực của nhân tộc, một ngôi miếu thờ cổ xưa, cánh cửa mở ra, có hai bóng người từ bên trong bước ra. Một người là Hứa Thanh, người còn lại là đội trưởng. Trong mắt Hứa Thanh mang theo một chút mơ hồ, còn trên mặt Trần Nhị Ngưu hiện rõ sự u ám, sâu trong đáy mắt tràn đầy lo lắng. Phía sau bọn họ, từ trong miếu chuyển ra một tiếng thở dài. Ta đã nói hết với các ngươi rồi. Tiếp theo toàn bộ, các hạ tiên cung trên đại lục vọng cổ sẽ đóng cửa. Hạ tiên cung, mỗi khi trước đại kiếp nạn của vọng cổ thì sẽ chuẩn bị mọi thứ, mời các cường giả, thiên kiêu cùng chúng ta ngủ say ở trong tiên nguyên. Những cường giả và thiên kiêu này chính là hạt giống của các nền văn minh vạn tộc. Sau khi đại kiếp nạn qua đi thì chúng ta sẽ thức tỉnh. Nếu như thế giới đã thay đổi thì nhiệm vụ của chúng ta là tái thiết lại nền văn minh tu sĩ. Những lần đại kiếp trước đều là như vậy. Những người khác thì đã lần lượt được đưa đi. Hứa Thanh, Trần Nhị Ngưu, các ngươi lựa chọn như thế nào thì tự mình quyết định, nhưng phải nhanh chóng cho ta câu trả lời. Đó là giọng nói của cung chủ Hạ Tiên Cung, mà theo lời nói cánh cửa miếu dần khép lại, cả ngôi miếu cũng mờ đi trong mưa. Khi hoàn toàn biến mất, chính là lúc ngủ say, thời gian không còn nhiều nữa. Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu ở trong màn mưa đều im lặng. Bọn họ chính là nửa tháng trước sau khi cuộc chiến ở phía đông kết thúc, thì đã nhận được lời triệu tập của cung chủ Hạ Tiên Cung đến đây để gặp mặt. Trong nửa tháng qua, cung chủ Hạ Tiên Cung lần lượt ban cho bọn họ cơ duyên tạo hóa. Tiên thân của Hứa Thanh càng thêm vững chắc, thân thể cũng được cung chủ Hạ Tiên Cung trợ giúp, tái nhập vào ý thức của hắn và dần trở nên hoàn thiện. Còn Trần Nhị Ngưu bên đó, cơ duyên tạo hóa của y tập trung vào cái đầu và ký ức đời thứ ba mà y nhận được. Dưới sự dẫn dắt bằng một phương pháp không rõ của cung chủ Hạ Tiên Cung, Trần Nhị Ngưu dường như đã nhớ lại được nhiều ký ức hơn. Nhưng những điều này không phải là trọng điểm khiến bọn hắn mơ hồ và u ám. Nguyên nhân khiến bọn hắn sau khi rời khỏi Hạ Tiên Cung lại có biểu hiện như vậy là do những lời nói cuối cùng ở trong vài ngày qua từ chỗ cung chủ Hạ Tiên Cung. Hứa Thành, ngươi đi con đường tiên cực khi mà tạo thành tiên thân. Lý do ta giúp ngươi là vì sư tôn của ngươi đã đến. Sư tôn người đã trả giá để đổi lấy một lần ta giúp ngươi. Dù lần này ta triệu ngươi đến, giúp ngươi củng cố tiên thân, phục hồi lại thân thể, tất cả những điều này cũng là bởi sư tôn của ngươi đã phải trả giá rất nhiều. Trần Nhị Ngưu, ngươi cũng vậy. Thân phận của ngươi bí ẩn, năm đó sư tôn ngươi cũng đến Hạ Tiên Cung sau khi trả giá đủ lớn để điều tra lịch sử. Nhưng ở trong hồ sơ của Hạ Tiên Cung chỉ có ghi lại từ đời thứ ba của ngươi trở đi. Còn về đời thứ hai và thứ nhất của ngươi, Hạ Tiên Cung không có ghi chép nào cả, có lẽ chỉ có mình ngươi mới biết. Mà đời thứ ba thì chúng ta cũng không biết nhiều, dường như có một lực lượng nào đó xóa bỏ nó đi. Phần nội dung này, Hạ Tiên Cung vốn là không mở ra cho bất kỳ ai. Nhưng sư tôn ngươi vì điều này mà đã trả giá bằng một phần bản nguyên của mình, không tiếc hy sinh quyền hành, cuối cùng từ tiên nguyên lấy được cơ hội lần này cho ngươi. Giúp người hợp nhất với lịch sử Hạ Tiên Cung để ngươi có thể nhớ lại nhiều hơn về bản thân mình là ai. Các ngươi thực sự là có một sư tôn tốt. Ở trong màn mưa, Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn hướng Nam Hoàng Châu, Đại sư huynh, sư tôn đây là đang lo liệu hậu sự, Hứa Thanh lẩm bẩm. Trần Nhị Ngưu im lặng qua một lúc mới chậm rãi lên tiếng. Quay về một chuyến, hỏi lão đầu tử xem rốt cuộc là chuyện gì. Nói rồi tự thân lay động, trực tiếp hướng về truyền tống trận của Hoàng Đô. Hứa Thanh gật đầu bước theo. Lúc này mọi chuyện khác đều bị bọn hắn gác lại. Điều quan trọng nhất hiện giờ chính là trở về Nam Hoàng Châu, gặp mặt sư tôn, hỏi cho rõ mọi chuyện. Không lâu sau thì trận pháp của Hoàng Đô nhân tộc vang lên, thân ảnh Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu biến mất. Chỉ vài ngày trên cấm hải giữa Nam Hoàng Châu và Nghênh Hoàng Châu, một tòa bảo tháp phá không với tốc độ kinh người đang vượt qua cấm hải. Vào lúc hoàng hôn, nó xuất hiện trên bầu trời Thất Huyết Đồng. Sau đó bảo tháp biến mất, ở trên đỉnh núi đệ thất phong của Thất Huyết Đồng, ngoài động phủ nơi thất gia bế quan, thân ảnh Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu đột ngột xuất hiện, cùng quỳ xuống bái. Rất lâu, một tiếng thở dài vang lên từ trong động phủ. Hai người không theo Hạ Tiên Cung đến Tiên Nguyên Chi Địa ngủ say, mà tới đây để làm gì? Sư tôn, Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phía động phủ, trong lòng dâng lên nỗi bất an. Trần Nhị Ngưu sắc mặt vốn u ám suốt mấy ngày qua, lúc này ngẩng đầu lớn tiếng nói. Lão đầu tử, tình huống của ngươi sao vậy? Cửa động phủ ầm một tiếng mở ra, thân ảnh thất gia bước ra từ bên trong, trừng mắt nhìn Trần Nhị Ngưu. Người ngứa ra rồi phải không? Thấy thất gia như bình thường, Trần Nhị Ngưu rõ ràng trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lập tức cười hì hì ra vẻ nịnh nọt. Thất gia hừ một tiếng, ánh mắt rơi vào Hứa Thanh, khẽ gật đầu. Đắp nặn cũng không tệ lắm. Sau đó lão ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Khi Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu chuẩn bị hỏi thì giọng lão vang lên. Ta biết hai người muốn hỏi cái gì, chẳng qua là hỏi việc vi sư lo liệu hậu sự. Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu tâm thần chấn động, trái tim đang treo lơ lửng cũng dao động. Hạ Tiên Cung làm mọi việc cho các ngươi, tuy đúng là ta đã trả giá, nhưng ta là sư tôn của các ngươi, đó là điều mà ta nên làm. Không chỉ có các ngươi, mà còn có không ít người của Thất Huyết Đồng và tên bất tài lão tam kia, ta đều đã đưa đi cho ngủ say. Còn lão nhị thì nàng có lựa chọn của riêng mình, vi sư không muốn can thiệp. Mà lý do ta làm vậy là để phòng ngừa bất trắc. Vị cổ tiên ở trong thiên cấp thánh địa kia, vi sư và lão có một mối duyên nhân quả. Nhưng vi sư cũng không phải là không có nắm chắc. Kiếm của chấp kiếm đã tranh thủ cho ta chút thời gian. Nên bây giờ, hai người mau cút đi, đừng có lãng phí thời gian tu hành của ta. Thất gia trừng mắt nhìn Trần Nhị Ngưu rồi gật đầu với Hứa Thanh. Sau đó không đợi bọn hắn nói gì, lão vung tay cuốn cả hai đi, rồi quay người trở lại chỗ bế quan. Ầm một tiếng, cửa lớn khép lại. Ở trong động phủ, thất gia đứng đó, im lặng hồi lâu, rồi khẽ thở dài. Trời sắp đổi rồi, cái dù của ta liệu có che được không? Thất gia chậm rãi ngồi xuống nhắm mắt lại. Dù có thể hay không thì lão cũng phải cố gắng để cho cái dù của mình có thể tiếp tục che chở cho đệ tử khỏi mưa khỏi gió. Bên ngoài Thất Huyết Đồng, ở trên bầu trời gió lớn gào thét, thân ảnh Hứa Thanh và đội trưởng bị cuốn vào đây. Bọn hắn không nói gì, áp lực đang đè nặng trong lòng của cả hai. Dù trước đó thất gia nói nhẹ nhàng, nhưng Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu đã không còn là trẻ con nữa. Bọn hắn có phán đoán của riêng mình. Lão đầu tử ra rồi. Ra đến mức này mà còn phải liều mạng như thế. Đội trưởng lẩm bẩm nhìn về phía Hứa Thanh. Tiểu A Thanh, ngươi đến Hạ Tiên Cung ngủ một giấc đi. Việc này ngươi không cần lo. Chuyện của lão đầu tử cứ để ta. Chỉ là một tên cổ tiên thôi. Đáng là cái gì? Ta đã tìm được manh mối đời thứ hai từ ký ức của đời thứ ba. Nguồn gốc manh mối đó có liên quan đến Hoàng Thiên Thần Tộc. Vì vậy, ta định đến nơi phong ấn Hoàng Thiên Thần Tộc một lần, ở đó tìm ra đời thứ hai của mình. Đến lúc đó, với tư cách là đại sư huynh, bầu trời của chúng ta, Trần Nhị Ngưu ta sẽ chống đỡ. Trần Nhị Ngưu kiêu hãnh vỗ vai Hứa Thanh. Nơi đó đối với người là quá nguy hiểm, dù sao người chết là chết thật chứ không như ta. Vì vậy lần này, ngươi không nên đi cùng nữa. Tiểu A Thanh, ngươi phải nghe lời, đến Hạ Tiên Cung, tin ta đi. 30 năm sau, đại sư huynh sẽ cùng sư tôn đánh thức người dạy. Trần Nhị Ngưu nhìn vào ánh mắt của Hứa Thanh, nghiêm túc nói, ngươi mà không đi thì ta lại không yên tâm. Hứa Thanh im lặng sau một lúc gật đầu, ta tiễn người trước, dù sao cũng thuận đường. Trần Nhị Ngưu không cho Hứa Thanh có cơ hội từ chối, kéo hắn đi thẳng tới truyền tống trận, nhờ trận pháp để trở lại Hoàng Đô nhân tộc. Lối vào Hoàng Thiên Thần Tộc mà hắn muốn tới, nằm ngay dưới Hoàng Đô. Suốt chặng đường, Hứa Thanh luôn im lặng, cho đến khi bị Trần Nhị Ngưu ép buộc đưa đến trước ngôi miếu của Hạ Tiên Cung. Sau khi hành lễ, cánh cửa mở ra, thấy cung chủ Hạ Tiên Cung, Trần Nhị Ngưu lớn tiếng nói. Tiền bối, ta không đi, nhưng tiểu sư đệ ta sẽ đi. Nói rồi hắn đẩy Hứa Thanh vào trong. Qua cánh cửa miếu, Hứa Thanh nhìn Trần Nhị Ngưu. Trần Nhị Ngưu cười ha hả. Được rồi, tiểu sư đệ, 30 năm sau gặp lại. Nói xong thân ảnh hắn mờ dần rồi biến mất. Cánh cửa miếu cũng lặng lẽ đóng lại, ngôi miếu dần mờ đi. Vài ngày sau, khi ngôi miếu đã hoàn toàn biến mất, Trần Nhị Ngưu từ chỗ ẩn nấp bước ra, cuối cùng lòng cũng yên tâm. Cuối cùng thì ngươi cũng phải nghe lời một lần chứ, giờ thì ta yên tâm rồi. Hắn lẩm bẩm hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên sự điên cuồng, quay người, chạy thẳng tới lối vào phong ấn Hoàng Thiên Thần Tộc. Hắn có cách của riêng mình, thông qua lối đó để tiến vào Hoàng Thiên Thần Tộc. Mà khi Trần Nhị Ngưu bước lên cuộc hành trình, ngôi miếu đã biến mất kia, ở trong màn mưa lại một lần nữa xuất hiện. Nó vô cùng mờ ảo, như là sắp tan biến bất cứ khi nào. Cánh cửa mở ra, thân ảnh Hứa Thanh lại từ bên trong bước ra. Ở sau lưng hắn, giọng nói của cung chủ Hạ Tiên Cung vang lên. Ngươi chắc chắn là không đi tiên nguyên chi địa ngủ say sao? Ta không đi, Hứa Thanh nhẹ giọng nói. Cung chủ Hạ Tiên Cung nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh, không khuyên nữa. Cánh cửa khép lại, lúc này thì ngôi miếu hoàn toàn biến mất, chỉ còn Hứa Thanh đứng giữa màn mưa. Hắn biết nửa giáp mà chấp kiếm đại đế tranh thủ cho mọi người đều đang chuẩn bị. Sư tôn thì đang bế quan tu hành, đại sư huynh thì đến Hoàng Thiên Thần Tộc để liều mạng. Nữ đế, sau khi trở về ở một tháng trước thì nàng đã đến quỷ động ở Nghênh Hoàng Châu. Không chỉ nhân tộc mà các tộc khác cũng là như vậy. Tất cả những ai có khả năng thì đều đang chuẩn bị riêng. Nửa giáp, Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn ra ngoại hải. Trong mắt hắn hiện lên một sự kiên quyết và dứt khoát. Chấp kiếm đại đế vẫn lạc, sư tôn bế quan, nữ đế tu hành, Nhị Ngưu ra đi, tất cả như một chiếc kim đồng hồ, mặt trời khổng lồ đang chậm rãi xoay chuyển. Nửa giáp sau sẽ là thời khắc thiên biến. Cổ tiên ở bên ngoài vọng cổ đã trở thành lưỡi kiếm sắc bén treo trên đầu chúng sinh và hóa thành nguy cơ sinh tử. Mà có thể tưởng tượng ra được, theo thời gian trôi qua, cảm giác nguy cơ này sẽ ngày càng mãnh liệt hơn. Rốt cuộc thì nửa giáp thời gian đối với phàm nhân không phải là quá dài. Còn với tù sĩ thì nó lại càng ngắn ngủi hơn, có thể chỉ là một lần bế quan thì nửa giáp đã trôi qua. Vì vậy mà nguy cơ to lớn đã trở thành áp lực nặng nề, đè khắp thế gian. Mỗi một tộc đều đang chuẩn bị cho hành động sau cùng của họ, tựa như con đường duy nhất, đường dường như là cầu xin sự bảo hộ của thần linh. Do đó có nơi trở nên bình yên hơn so với trước, nhưng cũng có nơi trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Loạn tượng chúng sinh liên tục diễn ra. Mà thần linh thì lạnh lùng, cao cao tại thượng, nhìn xuống tất cả. Đối với họ thì đây chỉ là một vở kịch trong cuộc sống dài đằng đẵng của mình, trông chỉ là có chút thú vị mà thôi. Còn về phần nỗi đau khổ của chúng sinh, sống ở dưới tàn diện ở đại lục vọng cổ thì vốn dĩ đã là đau khổ. Chỉ có điều đau khổ xưa kia còn mang theo niềm vui nhỏ bé của thế gian. Nay đau khổ, nó hướng đến toàn bộ chúng sinh. Đây cũng được coi là một dạng của công bằng đi. Trên tế nguyệt đại vực, ở trong sa mạc, trong tiệm thuốc nhỏ của Hứa Thanh, U Tinh Mông To đang đun nước, mà thế tử ngồi đó vừa uống trà vừa nhẹ giọng nói. Tam Lãi Nãi ngồi bên cạnh khẽ lắc đầu, ánh mắt rơi trên người Hứa Thanh đang rót trà cho thế tử. Người đã suy nghĩ kỹ chưa? Hứa Thanh đặt bình trà xuống, ngồi đối diện với hai người rồi gật đầu. Sau khi rời khỏi hoàng đô đại vực của nhân tộc, nơi đầu tiên hắn đến là Tế Nguyệt đại vực. Hắn muốn trước khi đi gặp lại Linh Nhi, cũng gặp lại Thế tử Gia Gia và những người khác. Chỉ có điều Linh Nhi thì vẫn đang bế quan, Cửu Gia Gia bảo hộ nàng. Hứa Thanh kiểm tra xong thì cũng không quấy rầy mà chạy đến từ biệt Thế tử Gia Gia. Người trẻ tuổi ra ngoài rèn luyện một chút thì cũng tốt thôi. Nhưng mà ngoại hải đó có chút hỗn loạn. Tuy rằng với tu vi và chiến lực hiện tại của ngươi, cẩn thận một chút thì cũng không sao. Nhưng nhớ kỹ không được đi quá sâu. Thế tử đặt chén trà xuống, ánh mắt nhìn Hứa Thanh, nghĩ một lúc rồi đột nhiên giơ tay phải lên. Ngay sau đó đạo ngân vận chuyển, một cái ấn ký xuất hiện trước mặt lão. Đây là quyền hành thay đổi nhận thức của ta, có thể sử dụng 3 lần, ngươi cầm lấy mà phòng thân. Hứa Thanh không nói cho thế tử biết điểm đến thực sự của mình. Lúc này nhìn vào ấn ký, biết đó là sự quan tâm của thế tử, im lặng mà nhận lấy. Tam Nãi Nãi ánh mắt thâm sâu nhìn Hứa Thanh, sau một lúc thở dài một tiếng cũng vẫy tay để cho thời gian hư ảo hóa thành dòng sông, rơi vào trong một cái bình ngọc đưa cho Hứa Thanh. Đây là một dòng sông thời gian ta đã luyện hóa. Hứa Thanh cũng nhận lấy, đứng dậy, hướng về phía thái tử và Tam Nãi Nãi khom người thật sâu. Vãn bối cáo biệt, thế tử Gia Gia, Tam Nãi Nãi, các người bảo trọng. Hứa Thành nhẹ giọng nói, sau đó xoay người bước ra ngoài, rời khỏi tiệm thuốc, rời khỏi núi non, biến mất trong sa mạc. Nhìn theo bóng dáng quán rời đi, Tam Nãi Nãi nhẹ giọng nói, nơi thực sự mà đứa nhỏ này muốn đi tới không phải là ngoại hải. Thế tử im lặng sau một lúc thở dài. Về truyền thuyết ngoại hải, chúng ta đã biết từ lâu, nơi hắn muốn đến có liên quan đến truyền thuyết đó. Còn về phần 30 năm sau, phụ thân đã ở trên đường trở về, theo thời gian thì không sai biệt lắm. Hy vọng người trở về vẫn là phụ thân của chúng ta. Vì vậy, lúc này đứa trẻ rời đi cũng tốt. Thế tử lẩm bẩm. Tam Nãi Nãi ngẩng đầu nhìn ra thiên ngoại mà im lặng không nói. Lúc này trên Tế Nguyệt Đại Vực, Hứa Thành lặng lẽ tiến bước. Trước khi rời đi, hắn còn phải đến một lần Phong Hải Quận để gặp Tử Huyền. Sau đó hắn sẽ gác lại mọi ràng buộc để bước lên con đường đã chọn. 30 năm sau, Hứa Thành lẩm bẩm, thân ảnh bay vút lên. Ngay sau đó toàn bộ bầu trời nổi sóng trở thành một chiếc gương khổng lồ. Ở trong gương hiện ra một ngọn núi lớn đầy miếu tự. Trên đỉnh núi có một lão ẩu bước xuống, bên cạnh lão ẩu có một lão giả cao lớn với bộ râu trắng. Nhìn thấy hai người này, bước chân Hứa Thành ngừng lại, cung kính bái kiến. Ngũ Nãi Nãi, Bát Gia Gia. Ngũ Nãi Nãi nhìn Hứa Thành, ánh mắt hiền từ, gật đầu không nói, chỉ giơ tay tạo ra một cánh hoa từ quyền hành của bà. Cánh hoa này vừa hình thành trên người Ngũ Nãi Nãi, rõ ràng xuất hiện dấu hiệu lão hóa. Cầm lấy, chỉ cần ngươi còn một hơi thở, tiêu hao cánh hoa này có thể giúp người khôi phục ngay lập tức. Hứa Thành biết đây là quyền hành dạng đặc biệt của Ngũ Nãi Nãi, mỗi lần sử dụng đều tiêu hao sinh mệnh của bà, vì vậy hắn do dự. Đưa cho người thì cầm lấy đi. Ở bên cạnh, Bát Gia Gia chừng mắt, giơ tay tạo ra một ấn ký quyền hành phẫn nộ của lão cũng đưa ra. Ấn ký này có thể khiến chiến lực của người bùng nổ, nhưng sau đó sẽ bị yếu đi một thời gian. Đây là quà của bậc trưởng bối, Hứa Thành cảm thấy vô cùng ấm áp, im lặng nhận lấy, đang định nói gì đó thì một tia kiếm quang từ dưới đất bay tới hiện ra trước mặt hắn, làm cho đất trời biến sắc, gió dục mây vần. Kiếm quang này cũng biến thành một ấn ký, theo đó giọng nói của Cửu Gia Gia vang lên. Đây là kiếm ý của ta, bùng nổ toàn lực, có thể chém chúa tể. Hứa Thành khẽ động trong lòng, sau một lúc hắn nhận lấy ấn ký, hít sâu một hơi, hướng về phía Ngũ Nãi Nãi, Bát Gia Gia và hướng phát ra kiếm ý khom người thật sâu. Cuối cùng, ở dưới ánh mắt của ba vị trưởng bối, hắn rời khỏi Tế Nguyệt Đại Vực. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em và bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.